12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 26-2, chương chuyên mục phỏng vấn P1. Góc truyện audio.com. Địa điểm: ký túc xá Nam, phòng ít đại nhân. Thời gian: 10 giờ tối. Quang cảnh: phòng với tông màu xám chủ đạo, âm u tạo cảm giác rùng rợn. Nào, bắt đầu với màn trả lời câu hỏi, cũng có thể coi là chuyên mục dìm hàng các sao cũng được. Ồ, mấy chế thấy anh cừu nướng thế nào? Bạch Dương: sao mi dám bảo ta là cừu nướng hả? Kim Ngưu: nó là một tên thần kinh, bại não, lúc nào tôi có đồ ăn là nó lên cơn điên giành đồ ăn với tôi. Đề nghị chép sao ao cho nó chết. Song Tử: thằng này cũng được, đẹp trai, body đẹp nhưng làm sao bằng tôi được. Ha ha ha ha, vỗ ngực tự hào. Cự Giải: anh đấy có vẻ ngoài nóng tính, khô khan nhưng hình như bên trong cũng y như vậy. Sư Tử: nó lâu lâu lên cơn điên làm tôi chỉ muốn đập cho nó phát. Tôi là tôi tán thành với ý kiến của thằng Ngưu là chép sao ao cho nó đai. Sử Nữ: hừm, đập bàn ảnh là một người háo sắc, thấy gái đẹp là mắt cứ sáng lên như thấy kim cương, cứ tí ta tí tởn mà nói chuyện như là quen thân lâu lắm rồi ý, cho nên mấy chép sao ao nên hành ảnh nhiều vào tôi là tôi ủng hộ hết mình. Múa may quay cuồng, Thiên Bình: where is this? Ngơ ngác, thật ra con này bị ao bắt đến vì lúc đấy nó đang ngủ. Thiên Yết: sao cũng được nhưng mà làm thế nào cho nó nói ít bớt đi, tôi đau đầu lắm rồi. Nhân Mã: ảnh tốt bụng, hay mua đồ ăn cho tôi, nhưng mà tôi biết thừa ảnh đang hối lộ tôi rồi. Quay sang nói với ao, nhưng mà ảnh đã hối lộ nhầm người, khe khe. Cười độc ác, ma kết, nó chỉ tỏ vẻ anh hùng thế thôi chứ lần trước ở ngoài sân có con chuột, nó thấy vậy thì sợ xanh mặt rồi chạy ngay vào nhà. Bảo Bình: tôi thấy ảnh dễ thương, chất phác, chăm làm, chịu khó. Ấy ấy lạc đề, nhưng mà ảnh có bị điên không? Song Ngư: tôi thấy ảnh bình thường, không phải là người ngoài hành tinh là được. Nhún vai, mặt tỉnh bơ. GT: kết luận anh cừu bị rất nhiều người ghét. Ồ, mọi người thích điểm gì ở anh Châu điên? Cừu: nó có đồ ăn hay chia cho người khác. Ồ, có mà anh cướp thì có. Châu: ao đừng gọi tôi là Châu điên, tôi chỉ hơi khùng thui mà. Chết hai lần, ôi ia, nụ cười không sâu răng. Cua: ảnh có rất nhiều đồ ăn ngon nên chơi với ảnh là được ăn nhiều mà không lo tốn money. Chấm: mèo bự, trí nhớ của nó cực tốt, 2 phút trước bảo gì, 2 phút sau quên sạch. Cái này là tôi khen thật lòng đấy. Sử Bà Chẳng: ảnh sạch hơn mấy người kia. Chỉ mấy sao nam còn lại. Cần: why am here? Nhìn xung quanh, cạp: nó lùn hơn tôi, thế là được. Ngựa: làn da trắng như sữa. Ô Văn Tin: dê, ờ thì, nó dễ bị bắt nạt thế thôi. Người lãng phí nước tôi không biết sao hỏi tôi. Cá cười không hở lợi, mà anh ấy cười có hở lợi không ý nhở. Quay qua hỏi ao, ao, nếu cho mấy chế quyết định cuộc đời về sau của anh chết hai lần, mấy chế sẽ quyết định như nào? Cừu: tôi sẽ cho nó đi nhặt phân đến hết đời. Mua ha ha ha ha, cười chiến thắng. Châu: tôi hiền mạc vậy nên tôi sẽ cho nó đi ăn xin thôi, một công việc nhẹ nhàng mà đơn giản. Chết hai lần, sao cho chúng nó quyết định cuộc đời của tôi chứ? Phẫn nổ, cua: sau khi từ nghiệp ca sĩ vì xịt căng đan gì gì đó, ảnh sẽ bị mọi người ghét bỏ, ra ngoài đường đều bị ném trứng. Mèo bự: đơn giản thôi, nó sẽ là ô xin kiêm người giúp việc cho tôi. Mặt vênh vênh váo váo. Sử Bà Chẳng: anh ý sẽ bị mấy con bồ của ảnh đã cong đít. Cần: mọi người đang làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Cạp: tôi là người tốt vậy nên tôi sẽ cho nó cuộc sống hạnh phúc cùng vợ nó, nhưng rất tiếc nó không có khả năng. Anh tốt quá ha, ngựa: ảnh sẽ phải đi làm lao công. Dê: nó sẽ bị tai nạn giao thông và mắc chứng liệt mồm. Người lãng phí nước tạm thời chưa nghĩ ra. Cá: ảnh sẽ sống như một con người bình thường, và bị què chân. Ồ, mấy chế thấy bé cua nấu ăn có ngon không? Cừu: tôi chưa thử lần nào nhưng tương lai chắc chắn sẽ thử. Châu: ngon miễn chê, giơ tay lên like, chết hai lần, very ngon, vợ tương lai của tôi mà lị. Nói nhỏ chỉ đủ cho ao nghe thấy. Cua: tôi thấy tôi nấu cũng bình thường, chắc chỉ tầm cỡ nhà hàng 5 sao thôi chứ có gì đâu. Mèo bự: đã ăn đâu mà biết. Sử Bà Chẳng: có nó là tôi ăn ngon suốt đời. Cua: chị xà nấu ăn rất ngon. Ồ, là câu hỏi rồi chế ơi. Cạp: tôi chưa từng thử nhưng tôi chắc chắn là. Dồ ẹ, ngựa: Giải của tôi nấu ăn tất nhiên là ngon rồi. Dê: ẻm biết nấu ăn sao, tôi đâu có biết. Người lãng phí nước: nó là tài nguyên chưa được nhà nước khai thác đó. Cá: nó đi toilet ôi. Ồ, mấy chế ghét điều gì ở anh mèo bự? Cừu: nó luôn vênh vênh váo váo, nhìn là chỉ muốn đấm một phát. Châu: nó luôn hợp sức cùng con cừu điên giành đồ ăn của tôi. Chết hai lần, nó nói rất nhiều. Ồ, cứ như anh nói ít lắm ý cua, anh ấy kiêu lắm. Mèo bự: một con người hoàn hảo như ta chắc chắn là không có ai ghét rồi. Vênh mặt tự đắc, xử bà Trần, anh ý rất nghịch, hợp với con ngựa điên. Cần ảnh rất điên, mà mèo bự là ai vậy? Hỏi mọi người, cạp nó bị điên nặng, ngựa anh bị ăn tỏi sờ mó cấp độ level max rồi. Dê, làm ơn bảo nó tự tin ít thôi, người lãng phí nước ảnh có phải biến thái không? Cá ảnh kêu tự tin thái quá, điên khùng. Chỉ thế thôi, mấy chế thấy biệt danh xử bà Trần có hợp với chỉ không? Cừu, hợp đấy, Châu, không nên xúc phạm phái nữ như thế, nhưng mà tôi thích cái biệt danh này. Chết hai lần, tôi nghĩ là khá hợp, nếu xét theo phương diện này thì, xét theo phương diện kia thì. Ảnh đang phân tích, cua, bà Trần là gì? Mèo bự, em là xử bà Trần hả? Ha, xử bà Trần, con ao chết tiệt, dám nói ta là xử bà Trần sao? Ta sẽ cho mi chết, rượt ao khắp phòng, cân, y giòn, tê nâu, nhún vai, cạp cũng tạm tạm. Ngựa quá hợp cứ thế mà phát huy, dê, nói như vậy có hơi, thiếu không, người lãng phí nước tôi mà nói thì túi sẽ đai ngay đấy. Cá cũng được, hết phần 1, mấy chế thay chương này thế nào, nếu mà nhảm thì CMT cho ao để ao cắt luôn phần 2 đi, còn nếu thấy được thì CMT để ao biết mà còn viết tiếp nhé. Cảm ơn mấy chế đã ủng hộ chuyện của ao, cách chương.